Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng sôi sục không yên. Mọi người đều góp viên cạch lót dép ngồi hóng. Cảnh tượng nhộn nhịp thú vị thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Lễ chào mừng của các trường đều được tổ chức cùng ngày. Từ đầu hai trường đều cứng rắn trong vấn đề này. Không bên nào chịu nhường bên nào. Nhưng người chỉ có một. Cho dù sáng Thanh Hoa Triều Bắc Kinh cũng không thể chấp nhận đứng sau. Biện cách cuối cùng chỉ còn cách gộp chung vào cùng tổ chức. Ngay cả việc chọn địa điểm cũng được bốc thăm quyết định là đủ hiểu tại sao họ lại được chọn xếp vào một cặp kỳ phùng địch thủ. Bắc Đại năm nay lấy được tư cách đăng quang. Nhưng khi Thanh Hoa yêu cầu sinh viên của mình đều có thể tham dự. Số lượng không biết trước nhưng phải đảm bảo sinh viên muốn tham dự đều được dự thính. Phía Bắc Đại im lặng không phản hồi. Ai cũng biết khuôn viên trường Thanh Hoa lớn gần gấp 3 Bắc Đại. Hơn nữa xây dựng hồ nhân tạo đã chiếm mất diện tích khá nhiều. Họ đây là cố tình làm khó. Nhưng không thể nào phản bác được. Nếu để sinh viên Thanh Hoa vào nhưng sinh viên trường mình phải nhường chỗ. Điều đó là không thể. Cuối cùng đành để đối thủ vừa có thủ khoa vừa được tổ chức. Sinh viên Thanh Hoa gieo hò thắng lợi. Việc này còn mang lại nhiều vui sướng hơn so với cướp thủ khoa về trường. Hai trường đang xếp ghế tại địa điểm rộng nhất Thanh Hoa. Bên phía Bắc Đại yêu cầu tự mình mang ghế đến. Vì phía sau ghế của họ khắc tên PKU, đây là tên viết tắt của trường. Bắc Đại đang tuyên bố rằng chúng tôi không phải đến nhờ, mà vai trò đều bình đẳng ngang nhau. Đây là cả hai cùng kết hợp. Vân Mộng Hạ Vũ hình ảnh thú vị được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Sinh viên hai bên mặc áo trường mình chia ra làm đôi. Thanh Hoa đang xếp ghế trắng, bên cạnh là ghế vàng của Bắc Kinh. Không khí thân ai lấy nọ anh làm việc, anh tôi làm việc tôi. Còn chỉ huy đếm số lượng ghế rõ ràng không hơn không kém làm Giang Cư Mận cười bò. Hey Stick, tình thương mến thương của anh em Thanh Bắc, mang đến bao tiếng cười cho mọi người. Một đường thẳng đi vào bảng hot search, cộng đồng mạng có vẻ rất thích thú trước chuyện lạ này. Hăng hái nhiệt tình ăn dưa mang lưu lượng đến cổ vũ cho sự mạnh dạn phá cách lần này của họ. Tiên nữ trà sữa ngụp lặn trong pết rào. Bổn tiên ngao du bốn biển nhưng lần này thật sự bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Hóa ra không có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Chỉ là xem lợi ích đó lớn đến đâu. Hay lắm, bổn tiên càng tò mò. Người khiến hai đối thủ chấp nhận nhường nhau như vậy là ai? Lập ốc để ăn dưa không sợ gặp người nhà. Có một ngày bạn thấy con hổ chúa tể rừng xanh và sư tử vua đồng cỏ ngồi cùng nhau. Sư tử dịu dàng đưa tay vuốt râu hổ. Hổ yêu thương chạm nhẹ bờm sư tử. Qua cảnh tượng này thật là kiệt tác nghệ thuật. Vỗ tay, cách chương.